Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Bách Quỷ Phu. Nếu như ta không có tính sai mà nói, trong thời không người đang tại một lần nữa bố trí, cho nên ngươi cần chờ một chút, đợi đến đối phương bố trí hoàn tất sau đó, ta mới có thể cho ngươi chính xác tin tức, nếu không... Cho dù ta cho ngươi tin tức, ngươi cũng không cách nào đi vào. Ngược lại là hỏng ta thanh danh. Thần toán tử Thu Diêm Vương Điện thần quỷ đưa tới thần khí. Chậm rãi nói ra, không quan hệ, ta chờ được. Diêm Vương Điện thần quỷ ngược lại là không có thúc giục. Mà là hướng thần toán tử bên cạnh vừa đứng. Giống như là một cái thủ hộ thần một dạng. Nhìn thấy bậc này bộ dáng. Những cái kia nguyên bản còn không hết hy vọng người cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Nếu như bọn họ dám đối thần toán tử xuất thủ mà nói. Diêm Vương Điện cái này thần quỷ tuyệt đối sẽ tại trước tiên đứng đi ra. Mà Liệt Nhật Tông bên kia cũng khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức đắc tội hai cái cự vô bá. Trừ phi là cái khác cự vô bá. Nếu không ai dám cuồng vọng như vậy. Như thế không kiêng nể gì cả đây. Ta cũng muốn mua sắm tin tức. Không lâu sau đó, lại có một cái thần quỷ tới. Biểu thị nguyện ý mua sắm tin tức. Mà liền giống như là nước vỡ đê đồng dạng một phát không thể vãn hồi. Càng ngày càng nhiều người đều chen chúc tới. Muốn mua sắm tin tức. Đối với những cái này đại giáo phái tới nói. Ba kiện thần khí kỳ thật không được tính là cái gì. Ngay từ đầu sở dĩ không ai nguyện ý mua sắm tin tức. Chỉ là sợ mắc lừa bị lừa mà thôi. Mà hiện tại nhìn thấy càng ngày càng nhiều người mua sắm tin tức. Thần toán tử sao dám lừa gạt bọn họ. Cho dù thật bị lừa gạt. Nhiều người như vậy cùng một chỗ. Cũng không phải bản thân một người. Mọi người đều là cá mè một lứa mà thôi. Trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Đây chính là theo phong trào trong lòng. Cho dù bị lừa. Cũng có rất nhiều người cùng một chỗ. Ngươi nhìn ta. Ta xem ngươi, như vậy thì sẽ không cảm thấy quá mức thương tâm. Không lâu sau đó, thần toán tử liền cũng đã thu lấy mấy ngàn kiện thần khí. Mặc dù đều là thần quỷ khí, nhưng chân quý giống nhau, đồng dạng giá trị liên thành. Thần toán tử thu lấy thần khí thu lấy đều mặt mày hớn hở. Nửa ngày không đến liền nắm giữ kinh khủng như vậy thu nhập. Thậm chí vượt xa Diêm Vương Điện, Liệt Nhật Tông. Minh tộc cự vô bá, đây chính là thần toán tử năng lực, những người khác mặc dù nhìn đố kỵ, nhưng cũng không dám động thủ cái gì. Lúc này thần toán tử còn không có cho bất luận kẻ nào ngọc giản đây. Ước chừng một ngày sau đó, thần toán tử lấy được thần khí cũng đã vượt 10.000. Tốt, nếu như ta không có tính sai mà nói, người kia cũng đã bố trí xong thời không? Hiện tại ta liền lập tức luyện chế ngọc giản. Thần toán tử đột nhiên nói ra, đồng thời, bên cạnh hắn càng là lăng không xuất hiện đại lượng ngọc giản. Chỉ thấy hắn hai tay không ngừng vung vẩy, không ngừng đem từng đạo quang mang đánh cho tiến vào những cái này ngọc giản bên trong. Mà lúc này, trong thời không, Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ sớm liền đã tiến vào trong thời không. Xuất hiện ở cổ đỉnh trước mặt, cái kia bố trí thời không thần quỷ cũng đã xuất hiện. Song phương cũng đã rằng co lên. Cư nhiên là bách quỷ tộc cường giả. Bách quỷ phu. Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ có chút kinh ngạc nhìn xem đối diện cái kia thần quỷ. Người này. Đến từ bách quỷ tộc. Chính là bách quỷ tộc một cái lão tổ cấp bậc vô thượng cường giả. Tuổi trẻ thời điểm. Người này liền đã danh chấn quỷ tộc. Chỉ là về sau. Người này đột nhiên biến mất. Hoặc là nói dốc lòng tu luyện. Giang hồ cũng không còn hắn bóng dáng. Nhưng hắn truyền thuyết một mực đều ở. Nghe nói người này am hiểu thời không? Một thân chiến lực cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là thời không chi đạo. Càng là giết người ở trong vô hình. Ngàn vạn muốn cẩn thận. Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ liếc nhau một cái. Lẫn nhau dặn dò. Làm sao? Hai người các ngươi tiểu bối cũng dám cùng ta cướp đoạt bảo vật. Có tin ta hay không một cái đầu ngón tay liền nghiền chết các ngươi. Bách quỷ phu nhàn nhạt nói ra. Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ. kỳ thật cũng coi là lão tổ cấp bậc cường giả. Tại thần quỷ bên trong thực lực cũng không tính yếu, nhưng ở Bách Quỷ Phu trong mắt, lại chỉ là tiểu bối một cái mà thôi. Nghe Bách Quỷ Phu cái kia ngữ khí, căn bản là không đem hai người đặt ở trong mắt. Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ cũng không nóng giận. Luận thực lực, bọn họ xác thực cùng Bách Quỷ Phu có chút chênh lệch. Bị người xem thường cũng bình thường. Nhưng xem thường lại như thế nào? Cổ đỉnh bọn họ vẫn là muốn chiếm lấy. Hơn nữa còn là nhất định phải được. Bách Quỷ Phu, Bách Quỷ tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Nhưng hôm nay, cổ đỉnh chúng ta nhất định phải được. Liệt Nhật Tông một cái thần quỷ trầm giọng nói ra. Bách Quỷ Phu không nhịn được nở nụ cười lạnh. Liền bằng các ngươi, phóng ngựa đến đây đi. Ta trực tiếp nghiền chết các ngươi. Bách Quỷ Phu cười lạnh liên tục. Chỉ là, hắn cũng không có chủ động xuất thủ. Cái này khiến Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ có chút không hiểu. Truyền thuyết, cái này Bách Quỷ Phu thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Một lời không hợp liền xuất thủ chém giết. Hơn nữa thường thường là tru sát sạch sẽ. Một người không lưu. Nếu như đổi lại là trước đó, hắn nơi nào sẽ cùng ta sao nhiều như vậy nói nhảm. Cái này thực sự là kỳ quái. Liệt Nhật Tông trong đó một cái thần quỷ đột nhiên truyền âm cho một người khác nói ra, cái này cũng không phải là hắn bản ý. Hắn đại bộ phận lực lượng hẳn là dùng tại trấn áp trên chiếc đỉnh cổ. Còn lại lực lượng hẳn không có nắm chắc giây lát giết chúng ta. Còn nếu là vận dụng nhiều hơn lực lượng, cổ đỉnh tuyệt đối sẽ phản công. Chúng ta cần phải lợi dụng được một cái này cơ hội. Một cái khác thần quỷ thấp giọng truyền âm nói. Ra, song phương không đoạn giao chảy. Muốn hay không hiện tại liền động thủ. Hiện tại động thủ, không có nắm chắc đánh giết Bách Quỷ Phu. Cho dù bị chúng ta cướp được cổ đỉnh, nhưng khi đó Bách Quỷ Phu có lẽ liền có thể vận dụng 10 thành lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ thật không phải đối thủ. Chờ a, ta tin tưởng sau đó có càng nhiều cường giả phải vào đến. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng một chỗ động thủ. Liên hợp đám người lực lượng đem Bách Quỷ Phu chém mất. Chém dụng Bách Quỷ Phu không chỉ có thể lấy được cổ đỉnh, càng là trực tiếp suy yếu Bách Quỷ tộc thực lực. Cớ sao mà không làm? Tin tưởng đằng sau đi vào người đều là giống nhau dự định. Nhìn xem Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ thật lâu không động thủ. Bách Quỷ Phu trong lòng hỏa khí bộc phát. Chính như Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ suy đoán đồng dạng. Hắn thật là không cách nào rút ra quá nhiều lực lượng đến đối phó bọn hắn. Nếu không, cũng sẽ bị cổ đỉnh phản công. Nhưng dạng này rằng co nữa, hắn cũng không có dư lực bố trí thời không rồi ngạch. Lấy cái kia thần toán tử năng lực, sợ là rất nhanh liền sẽ có người tiến đến. Đến lúc đó, hắn Bách Quỷ Phu liền phải đối mặt nhiều hơn thần quỷ. Đến một cái chảm một cái. Nếu như ta vận dụng toàn bộ lực lượng, cổ đỉnh liền sẽ tại trước tiên phản công. Nhưng ta vận dụng toàn bộ lực lượng, chém giết hai cái này tiểu bối sau đó, ta vẫn còn kịp trấn áp cổ đỉnh. Bách Quỷ Phu trong lòng nghĩ ngợi, sát khí bừng bừng, sát cơ bắn tóe, cẩn thận. Đột nhiên, Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ. Trước tiên bọn họ liền phản ứng lại, đang phát động cảnh báo đồng thời, bọn họ càng là trong nháy mắt hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Bọn họ đều biết rõ, Bách Quỷ Phu bốc lên cổ đỉnh phản công nguy hiểm cũng phải trước động thủ diệt sát hai người bọn họ. Oanh, ngay tại Bách Quỷ Phu động thủ đồng thời, một mực đứng im bất động cổ đỉnh cũng tìm được cơ hội động thủ. Chỉ thấy cổ đỉnh mãnh liệt chấn động, bạo phát ra trùng thiên ngũ thải tiên quang, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Thậm chí, cổ đỉnh cả người đều hóa thành một đạo tiên quang, đụng nát vô tận thời không, dồn sức đụng đánh về phía Bách Quỷ Phu, muốn đem Bách Quỷ Phu sinh sinh đụng chết mất. Bách Quỷ Phu tự nhiên nhìn thấy màn này, chỉ là lại là cũng không có quay đầu, chỉ là lạnh giọng một tiếng. Đồng thời, hắn đại thủ hướng về sau mạnh mẽ vung. Tức khắc, ức vạn thời không lăng không xuất hiện ở hắn cùng với cổ đỉnh ở giữa. kích xạ mà đến cổ đỉnh trực tiếp liền va vào vô tận thời không chúng. Mà Bách Quỷ Phu thì là lao thẳng tới Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ mà đi. Phốc, Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng Bách Quỷ Phu thực lực quá mạnh, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy phốc một tiếng. Liệt Nhật Tông trong đó một cái thần quỷ một cái né tránh không kịp. Trực tiếp liền bị Bách Quỷ Phu trực tiếp chém vỡ. Nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng. Hoặc có lẽ là không phải né tránh không kịp, mà là căn bản không có cơ hội trốn tránh. Thậm chí ngay cả trốn tránh tâm niệm đầu không kịp sinh ra liền đã bị chém giết. Đây chính là Bách Quỷ Phu cùng bình thường lão tổ thần quỷ khác biệt. Chênh lệch không phải bình thường lớn. Hơn kế tiếp thần quỷ giật này cả mình. Tiện tay liền sử dụng một cái sớm liền đã vận sức chờ phát động đại thần thông. Oanh sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, liền muốn xông tới thuận thế đem người này diệt sát đi. Nhưng ngay lúc này, siêu, siêu, siêu, từng đạo thân hình lăng không xuất hiện. Oa, giết, những người này còn không có xuất hiện. Liền đã cảm thấy kinh khủng lực lượng dư ba rảo sát mà đến. Lúc này liền bị giật nảy mình. Trước tiên, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ. Không hẹn mà cùng, toàn bộ đều oanh sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Mà lúc này, cổ đỉnh cũng đã vỡ tan ức vạn thời không? Lần thứ hai xuất hiện, gào thét lên oanh sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Đến thật nhanh, Bách Quỷ Phu hai mắt hơi hơi nheo lại hai mắt. Tiếp lấy hắn liền một bàn tay hoành không vỗ ra ngoài. Ầm, ầm, hai đạo thân hình trực tiếp liền nổ nát, bị đánh nổ trở thành xương máu hai cái không may thần quỷ. Cứ như vậy bị Bách Quỷ Phu chém giết, mà cái khác thần quỷ mặc dù đều không có bị chém giết, nhưng là bị kích bay ra ngoài, ít nhiều đều nhận lấy một chút thương thế. Một bàn tay vỗ ra sau đó, Bách Quỷ Phu liền nhanh lùi lại trở về. Cùng cổ đỉnh bắt đầu đại chiến. Đại chiến kịch liệt, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài. Rất nhanh, cổ đỉnh liền lần thứ hai bị trấn áp. Lúc đầu, cổ đỉnh liền bị thương nặng, không cách nào vận dụng bao nhiêu uy năng. Tại Bách Quỷ Phu toàn lực xuất thủ phía dưới, cổ đỉnh cuối cùng vẫn là bị trấn áp mà không cách nào đào thoát. Cái này khiến cổ đỉnh tức giận dị thường. Bách Quỷ Phu, lúc này càng ngày càng nhiều người cũng đã vào được, mà Bách Quỷ Phu thân phận cũng đã bại lộ đi ra. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại này cấp bậc lão tổ, xa không phải đồng dạng lão tổ có thể đối kháng. Nhưng Bách Quỷ Phu chỉ có một người. Bọn họ bên này lại là hàng ngàn hàng vạn. Còn giết không chết một cái Bách Quỷ Phu. Lão tổ, cư nhiên là ngươi. Mấy đạo thân hình từ bên ngoài cùng nhau mà đến, mà khi bọn họ nhìn thấy Bách Quỷ Phu sau đó, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Đồng thời, bọn họ càng là cũng đã triển khai thân hình, hướng về Bách Quỷ Phu bên kia liền vọt tới. Oanh, oanh, oanh, chỉ là, bọn họ thân hình mới động, những cái kia ở bọn hắn phụ cận thần quỷ nhóm lại là không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Tức khắc, những cái kia Bách Quỷ tộc thần quỷ nhóm liền bi kịch. Bọn họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, liền đã bị như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồn cuộn mà đến thần thông oanh sát thành cặn bã. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.